Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, báo danh. Lâm Dạ tính cách: Nặc Đinh Học Viện chiếm diện tích kỳ thực cũng không lớn. Đi vào sau đại môn, ở đại sư dẫn dắt đi, xuyên qua một cái cây xanh tỏa bóng đại đạo, một căn cao to lớp học nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Theo ta đến đây đi. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt lớp học, đại sư quay đầu nói một câu. Sau đó, liền hướng về lớp học một tầng một gian văn phòng đi tới. Nơi này là chiêu đãi tân sinh chỗ ghi danh. Đi tới trước phòng làm việc, đại sư đẩy cửa ra. Cọt kẹt, theo văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Bên trong phòng làm việc cảnh tượng nhất thời ánh vào Lâm Dạ trong mắt. Chỉ thấy trong phòng làm việc, rất là sạch sẽ. Một chậu cây xanh bày ra ở cửa, mà mấy cái bàn làm việc thì lại bày ra ở văn phòng tận cùng bên trong. Ở sau bàn làm việc, ngồi hai cái thanh niên cùng với một cái tuổi hơi lớn người đàn ông trung niên. Đại sư, ngài làm sao đến? Cũng thật là khách quý a. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Nhìn thấy đại sư đi vào, ngồi ở sau bàn làm việc người đàn ông trung niên không khỏi nhất thời hơi kinh ngạc đứng lên. Sau đó cười ha hả liền đối với đại sư nhiệt tình chào hỏi. Không cần, Tô chủ nhiệm, ta là mang này hai đứa bé đi vào báo danh. Đối với Tô chủ nhiệm nhiệt tình, đại sư sắc mặt bình tĩnh lắc lắc đầu, đưa tay chỉ về bên cạnh Lâm Dạ cùng Đường Tam. Nghe được đại sư, chú ý tới đại sư bên cạnh Lâm Dạ cùng Đường Tam, Tô chủ nhiệm không khỏi nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này quái gở đại sư, dĩ nhiên ngày hôm nay dĩ nhiên mang hai đứa bé đến báo danh. Cũng thật là mặt trời mọc ở hướng Tây. Có điều tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Tô chủ nhiệm trên mặt vẫn là lộ ra nhiệt tình vẻ. Cười ha ha nói, yên tâm, đại sư, này hai đứa bé báo danh sự tình liền giao cho ta. Vậy thì phiền phức Tô chủ nhiệm. Này hai đứa bé đều là vừa làm vừa học học sinh. Một cái là Thánh Hồn thôn, một cái là Đạo Hương thôn. Đây là bọn hắn võ hồn chứng minh. Ta còn có việc, trước hết đi rồi. Đại sư gật gật đầu, tiến lên một bước, cầm trong tay hai tấm võ hồn chứng minh đưa cho Tô chủ nhiệm. Sau đó liền xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Đường Tam bên người thời điểm, đại sư dừng lại một chút bước chân, quay đầu quay về Đường Tam nói rằng, Tiểu Tam, ngươi trước tiên ở nơi này cố gắng báo danh. Cụ thể làm thế nào? Ba vị lão sư sẽ nói cho ngươi biết. Ta có việc phải rời đi trước một hồi. Chờ một lúc ta sẽ trở về tìm ngươi. Là, lão sư, Đường Tam cung kính mà nói. Nghe được Đường Tam gọi mình lão sư, đại sư trên mặt không khỏi hiện ra một tia cứng ngắc nụ cười. Ở sờ sờ Đường Tam đầu sau, đi ra văn phòng. Nhìn theo đại sư bóng lưng rời đi, Đường Tam xoay người, cách đó không xa, nhưng truyền đến Tô chủ nhiệm có chút nghi ngờ không thôi âm thanh. Hài tử, ngươi gọi Đường Tam đúng không? Ngươi vừa nãy gọi đại sư lão sư, đại sư có thể cũng không phải chúng ta học viện lão sư a? Ta biết, Đường Tam gật gật đầu, ngươi biết còn gọi lão sư không phải là tùy tiện gọi. Tô chủ nhiệm vẫn còn có chút cau mày. Đường Tam hắn đã bái đại sư sư phụ. Một bên, Lâm Dạ chậm rãi mở miệng nói. Ngươi bái đại sư sư phụ. Nghe được Lâm Dạ, không chỉ là Tô chủ nhiệm, sau bàn làm việc mặt khác hay vị lão sư không khỏi cũng lộ ra một bộ khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Sau đó ở đôi mắt nhìn nhau một chút sau, hai cái tuổi trẻ lão sư nhất thời không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha, có lầm hay không? Dĩ nhiên có người sẽ bái đại sư sư phụ. Chuyện này quả thật quá khôi hài. Hay vị lão sư phình bụng cười to lên. Thật giống nghe được cái gì tốt vô cùng cười sự tình như thế. Nghe hay vị lão sư, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Đại sư lẽ nào có vấn đề gì không? Giữa lúc Lâm Dạ trong lòng nghi hoặc thời khắc, Tô chủ nhiệm lại đột nhiên quát lớn một tiếng. Các ngươi cười cái gì? Đại sư nhưng là viện trưởng bằng hữu, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ hồn sư giới, vậy cũng là hiển hách nhân vật nổi danh. là các ngươi có thể cười. Tô chủ nhiệm, ngươi nói quá khoét đại đi. Đại sư là có tiếng không sai, nhưng tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Ha ha, sợ là tiếng tăm lừng lẫy thằng hề đi. Lớn như vậy số tuổi còn chỉ là 29 cấp đại hồn sư. Võ hồn so với phế võ hồn cũng không khá hơn bao nhiêu. Sức chiến đấu thấp đến đáng thương. Này xem như là tiếng tăm lừng lẫy. Còn có hắn cái gì võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực lý luận. Ở hồn sư giới quả thực chính là trò cười. Nghe được Tô chủ nhiệm quát lớn, một tên lão sư rất là không phục nói. Xác thực, xác thực. Một người khác lão sư cũng rất là tán thành phụ họa. Câm miệng hết cho ta. Nơi này nhưng còn có người đâu. Cho đại sư một bộ mặt. Không phải vậy các loại viện trưởng tìm các ngươi. Đến thời điểm cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua đứng ở một bên mặt không hề cảm xúc Lâm Dạ cùng mơ hồ có chút nộ khí. Đường Tam, Tô chủ nhiệm thấp giọng trách cứ. Nghe được Tô chủ nhiệm, hai tên lão sư phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhất thời ngượng ngùng cười. Nhanh cho ta đăng ký. Nhìn thấy hai vị lão sư cuối cùng cũng coi như là an phận. Tô chủ nhiệm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời cầm trong tay hai phần võ hồn chứng minh đưa tới. Đại hồn sư. Này hình như là hồn sư thứ ba đẳng cấp đi. Đại sư thực lực chỉ có 29 cấp đại hồn sư sao? Này xác thực có chút thấp. Một bên, nghe xong Tô chủ nhiệm cùng hai tên lão sư đối thoại, Lâm Dạ khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có điều mặc dù đối với đại sư thực lực, Lâm Dạ cũng cho rằng có chút thấp, nhưng đối với đại sư cái này người, Lâm Dạ vẫn có nhất định chính diện ấn tượng, dù sao ở trước cửa lớn thời điểm, vị đại sư này đưa hắn một quyển bút ký, tuy rằng không chắc hữu dụng, nhưng dù gì cũng là một mảnh thiện ý. Lại thêm vào còn nói muốn dẫn hắn cùng đi săn giết hồn thú. Có điều đại sư nếu như thật sự chỉ có đại hồn sư cấp bậc thực lực. Lại thêm vào hai tên lão sư nói tới. Võ hồn gần như phế võ hồn. Giúp hắn săn giết hồn thú. Thu được hồn hoàn có thể có chút vất vả. Nhưng có thể gọi đại sư. Còn có thể cùng Nặc Đinh học viện viện trưởng trở thành bằng hữu. Đại sư khẳng định vẫn có nhất định năng lượng. Vẻn vẹn tìm một cái săn giết hồn thú địa phương nên không thành vấn đề. Nghe hai tên lão sư làm thấp đi đại sư, Lâm Dạ kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút không quá thoải mái. Không phải là bởi vì cùng đại sư quan hệ nhiều thân mật, mà là bởi vì Lâm Dạ thiếu nợ đại sư ân tình. Nghe người khác làm thấp đi đại sư, Lâm Dạ rất muốn ra tay trả lại phần này ân tình. Nhưng nghĩ tới hai người cũng không có quan hệ gì. Ngược lại, Đường Tam mới là đại sư đệ tử. Đường Tam không ra tay. Về tình về lý, Lâm Dạ cũng không tốt vượt làm hộ tổ. Cho nên muốn nghĩ, Lâm Dạ vẫn là nhịn xuống. Hai cái tiên thiên mãn hồn lực. Giữa lúc Lâm Dạ thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên, trong phòng làm việc vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Chỉ thấy đăng ký báo danh tin tức hai tên lão sư trẻ tuổi trên mặt đồng thời lộ ra hiện lên vẻ kinh. Sợ vẻ tiên thiên mãn hồn lực. Một bên, Tô chủ nhiệm cũng nhất thời trong lòng cả kinh. Nhìn về phía hai tên lão sư trên tay đăng ký tin tức biểu. Ngoặc kép, ai, mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng đáng tiếc võ hồn dĩ nhiên đều là phế võ hồn. Hiện tại ta cuối cùng cũng coi như biết. Đại sư vì sao lại thu hai người các ngươi làm đồ đệ? Thả xuống đăng ký biểu. Một tên lão sư lắc đầu. Sắc mặt không khỏi có chút quái dị thở dài nói. Lão sư, ta không có bái đại sư sư phụ. Lâm Dạ trầm mặc chốc lát. Mở miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha, cái kia, khả năng là ta nhớ lầm. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, bị tại chỗ đánh mặt. Người lão sư này không khỏi nhất thời ngượng ngùng cười. Có điều lấy hai người các ngươi điều kiện. Tiên thiên mãn hồn lực phế võ hồn. Đại sư có lẽ vẫn đúng là rất thích hợp hai người các ngươi. Dù sao đại sư ở võ hồn nghiên cứu phương diện xác thực rất nổi tiếng. Các ngươi dựa theo hắn những kia lý luận đến. Nói không chắc vẫn đúng là có thể đi ra một cái con đường cường giả đến. Phảng phất nghĩ tới điều. Gì? Người lão sư này ánh mắt có chút cổ quái nói. Này, xin nhờ không cần loạn dạy người được không? Tuy rằng hai đứa nhóc này võ hồn đều là phế võ hồn. Nhưng tiên thiên mãn hồn lực. Đây chính là trong truyền thuyết thiên phú. Tiến hành tu hành tốc độ tuyệt đối kinh người. Nếu như có thể bái đến lợi hại lão sư sư phụ. Có lão sư có thể giúp đỡ săn giết hồn thú. Hấp thu hồn hoàn. Tương lai thực lực nói không chắc có thể so sánh chúng ta càng mạnh hơn đây. Một vị lão sư khác nhíu nhíu mày. Ngắt lời nói. Cũng là. Thế nhưng nghe hay vị lão sư. Lâm Dạ nhưng có chút trầm mặc. Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn có lẽ đúng là phế võ hồn. Thế nhưng hắn cửu linh tiên đường. Hắn đã thí nghiệm qua. Đây tuyệt đối không phải cái gì phế võ hồn. Mà là cực kỳ mạnh mẽ phụ trợ hệ võ hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.